Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận ra rộng hơn một chút, trong miệng sư lão đầu có nghĩa là gì, cũng không biết một trúc cơ kỳ bình thường nên có tiêu chuẩn gì. Nếu là một trúc cơ kỳ bình thường thì đừng nói là rút cạn linh lực, lúc này tính mạng cũng đã bị rút cạn. Chỉ là tuy rằng hiện giờ bọn họ chiếm ưu thế nhưng lòng Tống Nam Thời lại chưa buông lỏng, ngược lại càng cảnh giác hơn. Giống như nàng nói, nàng không tin Nguyên Anh Kỳ là thực lực mạnh nhất của tên gối đầu này. Gã tiến vào với thực lực bị kìm nén, tuy rằng Tống Nam Thời không biết nguyên nhân gã ép thực lực xuống, nhưng rõ ràng sức của tên gối đầu này không nhỏ, không thể nào bị một đòn của nàng mà đã tung ra át chủ bài cuối cùng như vậy. Gã có thể dễ dàng khiến thực lực của mình tăng đến Nguyên Anh Kỳ thì chứng minh Nguyên Anh Kỳ không phải mức cao nhất của gã, thậm chí có khả năng còn kém xa Hóa Thần Kỳ. Hay là, cao hơn nữa là Độ Kiếp Kỳ. Nhưng chưa cần nói đến Độ Kiếp Kỳ, chỉ còn cách phi thăng một bước, Hóa Thần Kỳ ở tu chân giới đã rất hiếm gặp, một đại năng tiền độ vô lượng như vậy. Muốn đồ gì mà không thể quang minh chính đại vào bí cảnh để lấy, tại sao nhất định phải ép tu vi xuống lén lút đi vào? Trừ phi, hoặc là gã không tìm thấy, hoặc là gã không lấy được. Nhưng như vậy cũng không giải thích được tại sao gã nhất định phải ép tu vi xuống thành như vậy. Vì thế nàng chỉ có thể suy đoán, có một nguyên nhân nào đó khiến cho tên gối đầu không thể thể hiện hết tu vi, thậm chí tu vi càng thấp càng tốt. Nếu không ngay từ khi gã bị bọn họ lừa vào chỗ đàn ông quỷ vương, gã nên khôi phục tu vi để tự bảo vệ mình. Nhưng mà sau đó thì sao? Kết quả gã tình nguyện bị chích thành gối đầu đầu heo cũng không muốn khôi phục tu vi, cắn răng chịu đựng đến lúc này. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Nam Thời lập tức dâng lên một sự ngưỡng mộ muộn màng với vị gối đầu huynh này. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể làm vai ác được. Nhưng một khi đã nói như vậy, nếu bọn họ ép gã không thể không khôi phục thực lực mạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Gã tình nguyện bị biến thành đầu heo cũng không muốn khôi phục thực lực, rõ ràng việc khôi phục thực lực càng khiến gã không thể chấp nhận được hậu quả. Tống Nam Thời biết rất rõ nếu thực lực chân chính của tên gối đầu là Hóa Thần Kỳ hoặc là Độ Kiếp Kỳ, vậy thì trừ khi sư tôn của họ đến đây đánh với gã, nếu không ba vai chính cũng vô ích, nhưng bọn họ có thể bắt gã khôi phục thực lực, khiến chính gã phải chịu đựng cái giá mà gã không thể chịu đựng nổi. Tống Nam Thời nghĩ như vậy, khi bất chợt đâm sau lưng thì càng không lưu tình, hoàn toàn không để ý đến đạo nghĩa giang hồ gì, nhằm hiểm ra sao. Một mình nàng bên này quấy rầy Quyết Minh Tử còn chọc tức hơn so với mấy người bao vây tấn công, khi Tống Nam Thời lại đánh lén một lần nữa, gã rốt cuộc không thể nhìn được nữa. Quyết Minh Tử rít gào, họ Tống. Ngươi một vừa hai phải thôi chứ. Ngươi lấy dao gió chọc mặt ta, chọc mắt ta. Ta nhìn được. Vậy mà ngươi, gã nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau vẫn chưa nói ra vậy mà cái gì, những người khác cũng không hiểu gì, không biết sư muội sư tỷ mình rốt cuộc đã làm gì, chỉ có Vân Chỉ Phong dựa vào góc độ, lạnh mặt nhìn thoáng qua, cái mông đang rỉ máu của Quyết Minh Tử. Vân Chỉ Phong. Một lần nữa, hắn lại kiên định với suy nghĩ đời này mình không thể làm kẻ thù của Tống Nam Thời. Mắt thấy bọn họ dần đàn áp được Quyết Minh Tử. Vân Chỉ Phong tranh thủ nhìn thoáng qua bên hông Quyết Minh Tử, ngay sau đó đâm mũi kiếm một cái, một túi trữ vật rơi vào tay hắn. Hắn không quay đầu lại, giơ tay vứt túi trữ vật ra khỏi trận chiến, nói, Tống Nam Thời, bắt lấy. Tống Nam Thời theo bản năng đón lấy, nhìn kỹ lại, cực kỳ vui mừng. Là những viên linh thạch quý giá của nàng đang bị trở thành con tin uy hiếp để nàng. Tống Nam Thời lập tức gấp gáp mở túi trữ vật ra, cẩn thận nhìn mấy lần, thấy những linh thạch đó không thiếu tí nào. Không nhìn được thở phào nhẹ nhõm, vẫn may, không có gì nguy hiểm. Nàng lập tức quý trọng bỏ túi trữ vật vào nhẫn trữ vật của mình. Nàng luôn bảo vệ hai lớp khi cất linh thạch, nàng cho linh thạch vào túi trữ vật trước rồi lại cho túi trữ vật vào nhẫn trữ vật, vốn tưởng rằng là bảo vệ hai lớp, ai ngờ như vậy còn có thể bị người ta lấy trộm, xem ra lần sau phải tiếp tục nghĩ cách. Khi mở nhẫn trữ vật ra, một cục đá màu đỏ chợt lóe lên trước mắt nàng, Tống Nam Thời nghĩ lại một chút. Nhớ ra nó đã từng bị lừa huynh ăn nhầm rồi sau đó nhổ ra. Rất đẹp. Nàng quyết định chờ sau khi ra ngoài thì đưa thứ này cho Vân Chỉ Phong, cảm ơn hắn đã cứu linh thạch của mình. Mới vừa nghĩ vậy, Vân Chỉ Phong lại nói, Tống Nam Thời mờ mịt ngẩng đầu, lại nhận được một túi trữ vật nữa. Vân Chỉ Phong lời ít ý nhiều, của tên gối đầu này, ngươi xem bên trong còn có cái gì mà ngươi muốn không, không có thì ném đi. Tống Nam Thời nghe vậy, thật sự cảm thấy Vân Chỉ Phong trưởng thành rồi. Hiện giờ đã biết vào nhà cướp của, không tệ không tệ. Nàng háo hức mở túi trữ vật ra trong tiếng gào thét tức giận của Quyết Minh Tử. Sau đó vẻ mặt nàng lập tức trở nên suy sụp, túi trữ vật này còn sạch hơn mặt nàng. Sau khi nàng nhìn một lúc lâu, chắc chắn trong túi trữ vật to như vậy không có một cái gì cả, mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, giọng nói nàng đều đều, Quyết Minh Tử, nghe nói ngươi là con nhà giàu, Quyết Minh Tử, Tống Nam Thời nhìn gã như nhìn người bị mắc bệnh hoang tưởng, trong giọng nói mang theo chút thương hại, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, bệnh này của ngươi đã bao lâu rồi, Quyết Minh Tử thẹn quá hóa giận, họ Tống. Ngươi đừng có quá đáng. Ngươi cho rằng tiền của ta tiêu vào đâu, Tống Nam Thời không thể hiểu được, gã tiêu tiền vào đâu thì có liên quan gì tới nàng, dù sao cũng đâu tiêu vào nàng. Nàng khinh thường, không có tiền thì không có tiền, thoải mái thừa nhận là được rồi. Ngươi nhìn ta xem, ta cũng không có tiền, ta có thể quang minh chính đại thừa nhận mình là đồ quỷ nghèo. Làm người, phải thành thật, mọi người, Quyết Minh Tử, quỷ nghèo thì quỷ nghèo, ngươi kiêu ngạo làm khỉ gì? Nghĩ tới việc mình tốn biết bao nhiêu linh thạch để dụ nàng đến bí cảnh Hắc Ngô mà mình bịa ra, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Quyết Minh Tử suýt chút nữa phun một ngụm máu, ngươi là quỷ nghèo. Ngươi là quỷ nghèo, nhưng ngươi là quỷ nghèo thì ngươi phải lôi kéo mọi người làm quỷ nghèo cùng tầng lớp với ngươi à. Nghĩ đến đây, Quyết Minh Tử đột nhiên hơi hiểu ra. Trước khi tới gần Tống Nam Thời, gã sống rất tốt, khuấy đảo phong vân sau màn che với vị trí tôn giả của mình. Nhưng sau khi gặp Tống Nam Thời, tất cả đều thay đổi, phong độ không có, tiền cũng không có, gã xem bói, tính ra Tống Nam Thời là biến số, chẳng lẽ biến số này có ý là người nào tới gần Tống Nam Thời đều sẽ biến thành quỷ nghèo, hơn nữa chính gã chủ động tới gần Tống Nam Thời, tự làm quỷ nghèo, dưới sự đả kích liên tiếp, lòng Quyết Minh Tử trở nên suy sụp, mà vào lúc này, Tống Nam Thời còn lén lút khống chế đao gió được hóa ra từ Tốn Phong nóng lòng muốn thử bất ngờ chọc vào mông gã, Quyết Minh Tử giận tím mặt. Ngươi lấy được mệnh bàn. Ngươi nắm giữ quẻ tượng thứ hai. Ngươi thanh cao, nhưng thứ mà gã mong muốn mà không thể lấy được, người này vậy mà dùng để chọc vào mông người khác như vậy. Giờ phút này, tâm trí Quyết Minh Tử lập tức nứt toạc, gã vốn dĩ đã vào thế thua, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã kiềm chế bản năng để không khôi phục thực lực của mình. Chỉ là hiện giờ dưới sự pha trộn giữa kinh ngạc và tức giận, Quyết Minh Tử đã không kiềm chế được. Khi kiếm vân chỉ phong một lần nữa đánh úp đến, khí thế trên người gã tăng vọt, trực tiếp từ nguyên anh kỳ tăng lên hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ, đã không phải giai đoạn mà hiện giờ bọn họ có thể đối phó. Mấy người bị một chiêu của gã đánh bay ra ngoài, nhưng rõ ràng gã đã chiếm thế thượng phong, sắc mặt lại khó coi hơn những người bị đánh bay. Tống Nam Thời thấy thế khẽ cười một tiếng, tiến lên hai bước, tặc lưỡi nói, đại năng hóa thần kỳ à, đây là thực lực cuối cùng của ngươi sao? Giang Tịch và Chư Tụ còn chưa nắm rõ tình hình hiện tại, nhìn thực lực của kẻ địch tăng lên nhiều, mặt biến sắc muốn tiến lên kéo Tống Nam Thời lại. Vân Chỉ Phong lại nâng kiếm chặn bọn họ, ý bảo bọn họ tiếp tục xem. Sắc mặt Quyết Minh Tử khó coi, nhìn động tác của mấy người, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi liên tục tấn công từng chút một chính là cố ý khiêu khích ta khôi phục thực lực. Tống Nam Thời suy nghĩ, nói, ta thật sự rất thèm linh thạch của ngươi, đáng tiếc là ngươi không có. Sắc mặt Quyết Minh Tử rất khó coi, gã nói, được. Ngươi rất được, Tống Nam Thời, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, giọng nói lạc dần, đôi mắt sắc bén của Tống Nam Thời nhìn thấy cơ thể gã bắt đầu nhạt dần, hơn nữa từ đầu ngón tay bắt đầu tan ra. Tống Nam Thời chưa hiểu ý nghĩa của điều này là gì, giọng Liễu Lão Nhân và Vân Chỉ Phong đồng thời vang lên, là hóa thân, ngươi là hóa thân, Tống Nam Thời nhíu mày, tiểu sư muội ở bên cạnh mờ mịt nói, hóa thân là cái gì? Một hóa thân cũng có thể mạnh như vậy sao? Chỉ là hóa thân Quyết Minh Tử không nhìn những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Nam Thời. Gã lạnh lùng nói, Tống Nam Thời, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giờ phút này, Tống Nam Thời không biết rốt cuộc là Quyết Minh Tử đang nói chuyện hay là bản thể sinh mệnh hóa thân này đang nói. Nhưng nàng nhìn một lát, đột nhiên cười. Nàng nói nhỏ, ta đây mang theo mệnh bàn của ta chờ ngươi. Mệnh bàn, của ta. Vẻ mặt lạnh lùng của Quyết Minh Tử trở nên vặn vẹo trong nháy mắt. Gã lạnh lùng nói, ngươi đừng quá đắc ý, Tống Nam Thời, sao có thể chứ, cầm mệnh bàn thôi mà, không dám đắc ý, Quyết Minh Tử, ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót được bao lâu, Tống Nam Thời trầm ngâm một lát, cái gọi là tai họa ngàn năm, chắc là có thể nhảy nhót rất lâu, dừng một chút, bổ sung thêm, ta và mệnh bàn, Quyết Minh Tử, giết người không giao, lúc này cơ thể Quyết Minh Tử đã tan đến dưới ngực, gã hít sâu một hơi, lại đột nhiên cười một cái, nói, còn nữa. Ta nói cho các ngươi một tin tức, gã nói, bí cảnh này lập tức sẽ sụp đổ, dựa vào bản lĩnh của các ngươi, đương nhiên là có thể chạy thoát nhưng những người khác ở bí cảnh này thì chưa chắc đâu. Tống Nam Thời biến sắc, nhưng ngay sau đó nàng cười, nhưng vẻ cợt nhã trên mặt lại không có, chỉ cười nói, vậy ngươi hãy nhìn xem, bí cảnh này có thể nhốt được ai? Giọng nói vừa dứt, cơ thể Quyết Minh Tử ngay lập tức biến mất, tất cả đều quay về trạng thái bình yên, chỉ ngoại trừ dấu vết chiến đấu đầy đất, những người khác còn sững sờ. Tống Nam Thời đột nhiên xoay người chạy, Vân Chỉ Phong hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo. Giang Tịch theo bản năng hỏi, sao, sao thế? Liễu lão nhân liếc nhìn những người khác không nói lời nào lập tức đuổi theo, lập tức chửi ầm lên, bí cảnh sắp sập. Còn không mau chạy đi hả tên ngốc kia? Giang Tịch lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Tống Nam Thời nhanh chóng chạy vội, biểu cảm trên mặt biến mất sạch. Nàng xuyên qua tàn thư các, lại bước vào ảo cảnh mà bọn họ đi vào lúc đầu. Lúc này ảo cảnh một lần nữa trống rỗng, nàng nhìn trái nhìn phải, lập tức ném thật cao hòn đá phát sáng trong tay. Ảo cảnh lặng im trong giây lát rồi biến mất. Ngay sau đó, tất cả mọi người xuất hiện ở trên vách đá. Lúc này, gió núi lạnh lẽo, hoàng hôn buông xuống. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, còn cách thời gian đóng bí cảnh bao lâu nữa? Chư tụ nhìn thoáng thời gian, hít ngược một hơi khí lạnh, nói với giọng sầu lo, còn chưa đến nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ, một tiếng đồng hồ. Tống Nam Thời không nói lời nào, trực tiếp ném mệnh bàn trong tay lên không trung. Mệnh bàn biến lớn, lơ lửng giữa không trung. Tống Nam Thời nhảy lên trước, nói, lên xe. Những người khác liếc nhìn nhau, cũng đi lên theo. Nhưng sau khi Vân Chỉ Phong đi lên thì cảm thấy không đúng, hắn bình tĩnh hỏi, Tống Nam Thời, ngươi vừa mới trúc cơ, đã học ngự kiếm rồi sao? Tống Nam Thời thản nhiên, không. Vân Chỉ Phong nghe vậy đang muốn nói vậy không bằng ngồi kiếm của hắn thì nghe thấy Tống Nam Thời nói, nhưng ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là thao tác cao cấp, Tống Vi Phong, nàng nói. Vân Chỉ Phong còn chưa phản ứng lại, ngay sau đó, hắn cảm thấy một lực mạnh đẩy về phía sau. Mệnh bàn giống như con ngựa hoang mất cương, lập tức chạy ra ngoài. Vân Chỉ Phong nhận ra được điều gì, vội vàng xem mệnh bàn. Lúc này hắn mới phát hiện ra, quẻ Tốn là quẻ nằm ở vị trí cuối trong 8 vị trí trên mệnh bàn. Lúc này quẻ Tốn sáng lên, Tốn Phong phun ra, lập tức đẩy mệnh bàn đi. Mệnh bàn cứ thế phóng vèo vèo như một làn khói. Bên tai, Chư Tụ hoảng hốt vội nói, sư muội. Ngược hướng rồi. Mệnh bàn đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, trực tiếp vung đuôi, quay đầu lại vọt ra ngoài. Vân Chỉ Phong bị quan sát mặt xanh lét, dạ dày cuộn lên. Hắn sai rồi. Tại sao hắn lại nghĩ không học ngự kiếm thì không khống chế được mệnh bàn chứ? Nàng không học ngự kiếm, nhưng nàng có thể khống chế Tốn Phong mà. Quả nhiên là thao tác cao cấp. Dưới hành động của mệnh bàn, còn chưa đến nửa khắc, bọn họ đã đến lối ra bí cảnh. Giờ phút này nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Chỉ cần thời gian vừa đến, lối này sẽ mở ra, thả mọi người đi ra ngoài. Nhưng bọn Tống Nam Thời lại biết, sợ là không đợi được cửa mở ra, hoặc là không chờ nổi phút nào nữa. Bọn họ vừa đến nơi này, còn chưa đặt chân xuống đất, toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung chuyển. Chợt gặp biến cố, có người kinh hãi, có người không biết làm sao. Tống Nam Thời vừa thấy không kịp để bọn họ từ từ kéo dài thời gian, lập tức lấy một ngọc bài từ nhẫn trữ vật ra. Đây là một tấm ngọc bài mà Vân Chỉ Phong đưa cho nàng để phòng thân không lâu sau khi tiến vào bí cảnh, chứa đựng kiếm ý. Nàng hỏi, kiếm ý ở đây mạnh như nào? Vân Chỉ Phong, trực tiếp xé rách bí cảnh này cũng không thành vấn đề. Tống Nam Thời, được. Nàng nói rồi dứt khoát đứng dậy, lớn tiếng nói, tránh ra. Có người ngẩng đầu, có người còn chưa hiểu ra sao, mờ mịt nhìn nàng. Tống Nam Thời lại không kịp nói thêm điều gì, dứt khoát bóp nát ngọc bội. Một luồng kiếm ý cường đại xuất hiện từ hư không, chém vào lối ra của bí cảnh. Lối ra lập tức bị chém ra một khe hở. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ bí cảnh rung chuyển càng kịch liệt hơn, thậm chí có nơi còn bắt đầu đổ xuống. Tống Nam Thời chửi ầm lên, nói, còn nhìn cái gì? Chạy đi thì sẽ không sao. Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, không nói hai lời, xoay người chạy về phía lối ra. Tống Nam Thời cũng không ngoại lệ, nàng sử dụng mệnh bàn nhanh chóng phi qua, ngừng lại ở lối ra. Tất cả mọi người ở bên dưới. Trong đám đông hỗn loạn, Tống Nam Thời nói, các ngươi ra ngoài đi, nhưng không một ai động đậy. Giang Tịch hỏi, vậy còn ngươi? Tống Nam Thời không nói lời nào, chỉ lấy mệnh bàn ra. Tống Vi Phong. Một bức tường gió đột nhiên xuất hiện, mở ra lối thoát đang từ từ đóng lại sau khi bị mạnh mẽ mở ra. Nàng nói, ta phải khiến cho tên gối đầu nhìn xem, tính toán của gã rỗng tuếch thế nào. Những người khác liếc nhìn nhau. Vân Chỉ Phong không nói gì, tiến lên hai bước, nâng kiếm chém bay tảng đá rơi xuống, nói với hai tu sĩ đang sợ hãi tới mức không dám động đậy, chạy. Giang Tịch không nói một lời đuổi theo, Chư Tụ trực tiếp chạy tới nơi có đông người nhất, đơn giản thô bạo sơ tán đám người. Tiểu sư muội sợ hãi nghiến răng kèn kẹt, nhưng nàng không đề cập đến chứng sợ xã hội gì cả, chỉ không nói một lời nhanh chóng đúc linh thạch cho con thỏ. Hống thố linh hoạt chạy trong đám người, mang về một người lại một người. Liễu lão nhân trợn mắt há mồm, các ngươi, ông ấy sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên thẹn quá hóa giận vung tay áo, các ngươi tìm chết. Tiểu lão đầu mặc kệ, ông ấy nói như vậy, ngước mắt buộc miệng thốt ra, nha đầu, đỉnh đầu ngươi kia. Một cục đá rơi xuống, Tống Nam Thời nhanh chóng mở rộng tường gió chặn nó lại, nhưng nàng không nhìn về phía Liễu lão nhân, giả bộ không nhìn thấy. Liễu lão nhân cười nhạo một tiếng, toàn bộ sư môn hợp lực, người trong bí cảnh càng ngày càng ít, bí cảnh lại sụp xuống càng lúc càng nhanh. Tống Nam Thời có thể cảm giác được linh lực của mình đang nhanh chóng cạn kiệt, nhưng may mà, sau khi phản ứng lại, không ít người gia nhập đội ngũ cứu viện, thậm chí có tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt nghiêm túc đút cho nàng ăn viên bổ linh đan trị giá 100 linh thạch liên tục. Với Tống Nam Thời một miếng chính là 1.000 linh thạch, mỗi một miếng lớn là 1.000 linh thạch, gan nàng run lên sau khi ăn. Mắt thấy nha đầu này định dùng bổ linh đan làm nàng nghẹn, Tống Nam Thời vội vàng nói, được rồi, người đã đi gần hết rồi, người cứu viện lui đi là được. Ngươi nhanh đi đi, tiểu cô nương, vậy ngươi, Tống Nam Thời, chút thời gian này ta còn chịu đựng được, tiểu cô nương khẽ cắn môi, lại đưa cho nàng một lọ bổ linh đan. Người cứu viện lục tục trở về, Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, những người cuối cùng còn lại là đồng môn của nàng và Vân Chỉ Phong, Giang Tịch vô cùng lo lắng, tam sư muội. Chạy nhanh đi, Tống Nam Thời mắng hắn, muốn để muội chạy nhanh thì mọi người phải nhanh chóng ra ngoài, muội còn phải chống đỡ lối ra. Giang Tịch nghe vậy lập tức chạy trốn càng nhanh, bọn họ liên tiếp chạy qua trước mặt nàng, khi Giang Tịch chạy ra còn thúc giục nàng. Cuối cùng chỉ còn lại một người là Vân Chỉ Phong, hắn nhìn nàng một cái, cau mày, Tống Nam Thời nói, cứu ngươi một mạng, nhớ trả ta, vẻ mặt Vân Chỉ Phong lập tức trở nên bất đắc dĩ. Hắn chạy ra khỏi lối ra mà nàng mở, khoảnh khắc quay đầu lại, đang muốn nói ngươi chạy nhanh ra ngoài rồi đòi ta linh thạch đi, trong nháy mắt xoay người lại, tiếng sụp đổ vang lên, đầu óc Vân Chỉ Phong ngay ra, bên tai là tiếng hoảng sợ của người khác, hoàn toàn sụp rồi, đầu óc hắn trống rỗng, thậm chí không nghe thấy tiếng gào thét của Giang Tịch, rõ ràng vừa rồi còn. Trong khoảng không trống rỗng, hắn thấy được một khe hở sắp biến mất bên trong bí cảnh sụp đổ. Vân Chỉ Phong không hề nghĩ ngợi, nhảy xuống. Mọi người mới vừa chạy ra sững sờ tại chỗ. Cùng với tiếng gió, Vân Chỉ Phong rơi vào một nơi đã hoàn toàn sụp đổ thành đống đổ nát. Trong đầu hắn vẫn trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng đi theo hơi thở của Kỳ Lân Huyết Ngọc, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Hơi thở càng ngày càng nồng, cuối cùng hắn ngừng ở nơi có nhiều phế tích nhất, không có Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, hắn gọi lớn, giọng khàn khàn, không ai đáp lời. Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, một tiếng lại một tiếng, một khoảng tĩnh mịch. Cuối cùng Vân Chỉ Phong dừng lại, cũng trở nên bình tĩnh. Hắn bình tĩnh suy nghĩ, Tống Nam Thời không thể nào dễ dàng chết như vậy được, dù sao tai họa để lại ngàn năm mà. Nàng đã nói vậy, hắn nhìn bốn phía, ngay sau đó, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, Tống Nam Thời, nếu ngươi không ra, ta sẽ bán lừa của ngươi, kế thừa linh thạch của ngươi. Không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Chỉ Phong nắm chặt hai tay, đốt ngón tay khẽ run. Nhưng ngay sau đó, tảng đá cách chân hắn không xa đột nhiên lay động, Vân Chỉ Phong lập tức nhìn qua, cục đá lại lay động, sau đó đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ bên trong, chân Vân Chỉ Phong như bị đóng đinh tại chỗ, động cũng không thể động. Vào lúc này Tống Nam Thời mặt mày xám cho bò ra từ bên trong, liếc hắn một cái, không còn sức nói, lần sau nhất định ta phải xài hết linh thạch, làm ngươi muốn thừa kế cũng chỉ có thể thừa kế nợ nần của ta. Vân Chỉ Phong không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Tống Nam Thời, này, ta nói, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên dồn dập, nàng đột nhiên bị người ta ôm chặt. Tống Nam Thời lập tức hít sâu một hơi, đau, đau, đau. Xương sườn. Xương sườn, Vân Chỉ Phong cười to, ha ha ha ha ha ha. Tống Nam Thời đau thành như vậy còn nghe hắn cười ha ha ha ha, trong giây lát đến giận cũng không nổi. Nàng vừa hít hà vừa đập vào cánh tay hắn, uể oải nói, ta nói này đại ca. Nếu ngươi thật sự kích động ấy, không bằng chờ ta chết trước cái đã, đến lúc đó ngươi tùy tiện ôm, ta cũng không quản được. Nhưng hiện tại có thể tôn trọng người sống là ta trước một tí không? Vân Chỉ Phong nghe vậy, tiếng cười lập tức càng lớn hơn nữa, nhưng cuối cùng coi như hắn vẫn còn tí lương tâm, tay chân nhẹ nhàng buông lỏng nàng ra trong tiếng hít hà của Tống Nam Thời, sau đó, bế nàng lên. Tống Nam Thời, hai tay người huynh đệ này giơ ngang lên, làm Tống Nam Thời vững vàng nằm ở giữa khuỷu tay hắn. Vốn nên là động tác ôm công chúa nhưng hãy tha thứ cho Tống Nam Thời, nàng thật sự không có mặt mũi nào gọi thế này thành ôm công chúa được. Dẫu sao không cái ôm công chúa nào mà nữ chính nằm thẳng tắp trong ngực nam chính giống một thi thể cả. Nam chính ông nàng giống như ông cái bình gas dễ bắt lửa dễ nổ mạnh. Hiện giờ, Tống Nam thời sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trong ngực hắn, một cái ông công chúa hoàn chỉnh thành hiện trường vứt xác. Nhưng không nói đến tư thế vứt xác, Vân Chỉ Phong ông quả nhiên còn rất ổn. Tống Nam thời đánh giá hẳn là mình không chỉ bị gãy hai cái xương sườn, ngực đau đớn co rút, nhưng lại không cảm nhận được khó khăn khác. Tống Nam thời rất vừa lòng với kỹ thuật giữ thăng bằng của hắn. Điều duy nhất không hài lòng là hắn vừa bế còn vừa không quên cười, mặt mày giãn ra, dáng vẻ như tâm trạng rất tốt. Hắn đặt nàng nằm thẳng trên một tảng đá lớn khá bằng phẳng. Tống Nam thời hơi thở mong manh nói với hắn, ngươi cười cái rắm ấy, dương mắt nhìn chính là khuôn mặt đẹp trai của Vân Chỉ Phong, mặt mày hắn giãn ra, nhỏ giọng nói, cười ngươi tai họa để lại ngàn năm. Tống Nam thời nằm ở trên đá lớn rầm rì, rất bất mãn nói, tai họa để lại ngàn năm thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết nhân vật muốn mạng của bà đây còn chưa sinh ra đấy. Tống Nam thời, hắn đột nhiên dừng cười, khẽ gọi tên nàng. Tống Nam thời không hiểu ra sao nhìn sang, lại thấy hắn nâng tay lên hơi vụng về sờ sờ tóc nàng. Hắn nói, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Tống Nam thời sửng sốt, nhất thời nghẹn lời. Nhìn vẻ mặt có phần may mắn kia của Vân Chỉ Phong, trong giây lát nàng lại cảm thấy tay chân luống cuống. Nàng nói theo bản năng, đúng vậy, ta nói tai họa để lại ngàn năm. Là những câu chữ tự giễu trêu chọc mà nàng thường nói, lại không có sự thông dong như bình thường. Giọng điệu nàng cứng nhắc lại như đang biểu đạt bất mãn. Tống Nam thời còn chưa nói hết giữa mày đã hiện lên hối hận. Nói sai rồi. Nàng nghĩ có thể nàng bẩm sinh không biết đáp lại thiện ý của người khác. Người khác trào phúng nàng, nàng có thể nói ra lời càng trào phúng hơn người khác. Người khác xem nhẹ nàng, nàng mừng rỡ tự tại, người khác tràn ngập ác ý với nàng. Nàng có thể ban cho phản kích sắc bén nhất. Nàng ý chí sắt đá, mình đồng da sắt, nhưng điều duy nhất nàng không biết là làm thế nào đáp lại thiện ý trắng trợn của người khác. Ảo não chợt lóe lên trong lòng, Tống Nam thời há miệng thở dốc, ý ta là, nàng còn chưa ấp ủ ra lời giải thích, Vân Chỉ Phong đã cười. Hắn thấp giọng nói, ngươi nói không sai, ngươi có thể tổn thương ngươi còn chưa sinh ra, hắn lại nói, cho nên ta rất vui vẻ. Tống Nam thời lộ vẻ hơi giật mình, theo bản năng muốn giơ tay túm lấy tay hắn. Sau đó ngực Tống Nam thời đau nhức, vẻ mặt vặn vẹo, bầu không khí lúng cuống vừa rồi nàng tạo ra lập tức bay sạch. Tống Nam thời vừa hít hà vừa nhỏ giọng nói, đau, đau, đau, đau, đau. Vân Chỉ Phong cũng hơi cuống cuồng, tay chân lúng cuống nói, rất nghiêm trọng à. Hắn muốn xem kỹ thương thế, nhưng Tống Nam thời bị thương ở xương sườn, hắn lại không tiện xuống tay. Tống Nam thời cố chịu đau đớn, theo thào nói, ngươi thử xem sẽ biết. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong nghiêm túc, ngươi có thể phán đoán bị đứt mấy cái chứ? Tống Nam thời không thể tin nổi nhìn về phía hắn, ngươi bảo một người bệnh tự phán đoán thương thế của mình. Ngươi còn có nhân tính hay không? Vân Chỉ Phong nghe vậy không biết nói gì một lát, cuối cùng nắm tay, nói, ta đây. Tống Nam thời giang hai tay ra, hơi thở mong manh, ngươi làm nhanh lên. Nữ hai tử đã thoải mái như vậy, Vân Chỉ Phong còn xoắn suýt nữa sẽ thành cổ hủ, huống chi vết thương không đợi người. Vân Chỉ Phong không hề do dự, vươn tay thật cẩn thận ấn ở trên xương sườn Tống Nam thời. Tống Nam thời hít hà một hơi, hít, may mà Vân Chỉ Phong bệnh lâu thành bác sĩ, rất thành thạo đánh giá ngoại thương. Không bao lâu, hắn thu tay về, nói, bị đứt ba cái xương sườn, một cái nứt xương, không quá nghiêm trọng. Tống Nam thời, đứt ba cái xương sườn ở trong mắt hắn chỉ xứng với trình độ không quá nghiêm trọng. Đúng là kẻ tàn nhẫn. Nàng cười ha ha nói, một cái trong đó có khi là công của ngươi vừa mới ông ta đấy. Vân Chỉ Phong chột dạ một lát, sáng suốt không trả lời vấn đề của nàng. Chỉ nói, trên người ta còn thuốc trị gãy xương, ngươi ăn trước đi. Hắn lấy hai viên đan dược từ nhẫn trữ vật ra, Tống Nam thời phân biệt một chút phát hiện là tục cốt đan, có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp trị bệnh này. Nàng không chút do dự nuốt xuống, yên lặng chịu đựng đau đớn do xương cốt nhanh chóng sinh ra. Đan dược của tu chân giới có một ưu điểm cực lớn là thấy hiệu quả nhanh. Trong quá trình chờ đợi, nàng thuận miệng hỏi, ngươi còn mang theo cái này bên người à? Vân Chỉ Phong cũng thuận miệng đáp. Đây không phải thuốc cần phải chuẩn bị à? Thường xuyên ăn, Tống Nam thời, tục cốt đan, thuốc cần phải chuẩn bị, thường xuyên ăn. Xương cốt cả người ngươi đều gãy hết một lượt rồi à? Điều này làm nàng cảm thấy hắn thật sự là kẻ tàn nhẫn. Chờ ngực không đau nữa, lúc này Tống Nam thời mới bò dậy từ trên tảng đá. Nàng liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi chưa kịp đi ra ngoài hay là đi ra ngoài rồi lại quay về? Vân Chỉ Phong hơi khựng lại, lúc này mới nói, chưa kịp đi ra ngoài. Tống Nam thời lập tức cười nhạo một tiếng, nói dối, Vân Chỉ Phong không nói chuyện nữa. Tống Nam thời đứng lên, hít sâu một hơi, chỉ nói, Vân Chỉ Phong, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Khuôn mặt Vân Chỉ Phong dịu dàng, Tống Nam Thời bắt đầu đánh giá cảnh sắc khắp nơi. Trước khi bí cảnh hoàn toàn sụp xuống, Tống Nam Thời chưa kịp đi ra ngoài. Tên ngốc Vân Chỉ Phong này đi ra ngoài rồi lại tự mình đi vào. Hiện tại bọn họ đang ở trong bí cảnh sụp đổ, mọi nơi không có một cảnh sắc nào hoàn chỉnh, ngoài phế tích thì vẫn là phế tích, cửa ra tất nhiên cũng đã sập mất rồi. Vân Chỉ Phong ở phía sau nàng, nói, hiện tại nếu chúng ta muốn đi ra ngoài thì chỉ có giống như ban đầu thôi. Tống Nam Thời quay đầu, thế nào? Vân Chỉ Phong lời ít mà ý nhiều, mạnh mẽ phá. Tống Nam Thời nghe vậy đang muốn nói gì đó thì lại thấy hắn thở dài nói, nhưng mà lấy thực lực hiện tại của chúng ta, mạnh mẽ phá cũng không xông ra được. Tống Nam Thời, nàng nói luôn, mới đầu, lúc cửa bí cảnh còn chưa mở ra, chúng ta đã dùng ngọc bài chứa đựng kiếm khí của người để mạnh mẽ phá. Ngươi còn ngọc bài thứ hai không? Vân Chỉ Phong dứt khoát lưu loát lắc đầu, hết. Đó là ác chủ bài. Tống Nam Thời lại hỏi, ngọc bài kia tương đương với thực lực gì? Vân Chỉ Phong, tương đương với một đòn toàn lực của đại năng độ kiếp. Tống Nam Thời, ngang với kéo chưởng môn của bọn họ đến chém một kiếm. Nàng mang theo chút hy vọng hỏi, vậy thực lực của ngươi? Vân Chỉ Phong lộ ra một nụ cười lễ phép với nàng, được. Đã hiểu, Tống Nam Thời ngồi ở trên tảng đá lớn, bắt đầu ngây người. Vân Chỉ Phong nói, thật ra cũng không phải không có cách nào, chờ Tống Nam Thời nhìn sang, mặt hắn không đổi sắc nói, tuy là bí cảnh như này sập rồi thì về sau cũng không có cơ hội mở ra nữa, nhưng nếu không gian không hoàn toàn sụp xuống, phía trên có chỗ cho chúng ta chỗ dung thân. Chúng ta có thể ở chỗ này bế quan tu luyện đến khi một trong hai trở thành độ kiếp kỳ. Tống Nam Thời không thể tin nổi nhìn sang, người nghiêm túc đấy à, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Khiến Tống Nam Thời không rõ đây là hắn đang muốn khuấy động không khí hay là nghĩ vậy thật. Tống Nam Thời không nói gì một lát, sau đó đột nhiên hiểu ra được gì đó. Bế quan tu luyện. Nàng đột nhiên đã tọa nhập định, có ý muốn tu luyện. Vân Chỉ Phong không khỏi há hốc mồm. Tống Nam Thời, ta chỉ nói giỡn. Hắn còn chưa dứt lời, Tống Nam Thời lại mở bừng mắt, hai mắt sáng lấp lánh nói, ta biết, nhưng mà Vân Chỉ Phong, nơi này có thể tu luyện. Vân Chỉ Phong, có thể tu luyện. Hắn khựng lại. Hiểu ra gì đó, Tống Nam Thời nói một cách vội vàng, khó nén hưng phấn, bí cảnh độc lập không có khả năng tự sinh ra linh lực, bí cảnh chung quy sinh ra dựa vào bên ngoài, có ngàn vạn sợi tơ quan hệ với bên ngoài cho nên mới có thể lấy linh lực từ bên ngoài. Vân Chỉ Phong, tuy rằng bí cảnh sụp xuống, nhưng bên trong có linh lực, điều này có phải có nghĩa? Hai người liếc nhau, Vân Chỉ Phong trầm giọng nói, bí cảnh bị sập này còn có liên hệ với bên ngoài, Tống Nam Thời lập tức hưng phấn, nói. Chỗ linh lực có thể tiến vào chính là nơi bí cảnh có liên hệ với bên ngoài, chỗ đó chắc chắn cực kỳ yếu ớt, có khi độ khó đột phá sẽ thấp hơn nhiều. Vân Chỉ Phong nói ngay, chúng ta đi tìm. Tống Nam Thời lại nói, từ từ đã. Vân Chỉ Phong còn không rõ phải đợi cái gì, đã thấy Tống Nam Thời móc ra một con rùa đen từ ống tay áo. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong lập tức ngây ra, đây là con rùa đen mà ảnh quỷ sống nhờ. Con rùa đen kia bị Tống Nam Thời xách ra từ ống tay áo, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết. Tống Nam Thời xách chân nó lay lay, nói, này, đừng giả chết. Nếu còn giả chết thì ta sẽ đưa ngươi đi hầm canh rùa đấy. Rùa không tình nguyện mở mắt, Tống Nam Thời cười, nói, ngươi mẫn cảm với linh thạch như vậy, thế thì cũng rất mẫn cảm với độ mạnh yếu của linh lực nhỉ. Rùa nhìn chung quanh, giả ngu, Tống Nam Thời không để ý tới nó, chỉ cười tủm tỉm nói, ngươi dẫn chúng ta đi tìm chỗ linh lực đậm nhất, rùa vẫn là giả ngu, Tống Nam Thời cứ như vậy nhìn nó. Sau một lúc lâu đối diện với đôi mắt đậu xanh kia, nàng đột nhiên nói, ngươi và cái gối đầu kia có quan hệ gì? Con rùa nghe vậy, lập tức cả người chấn động, trên khuôn mặt rùa kia cũng có thể nhìn ra sự hoảng sợ. Tống Nam Thời lại không vội, chỉ thong thả ung dung nói, Quyết Minh Tử muốn lừa chúng ta đi bí cảnh Hắc Ngô, chúng ta đi nhầm đường, nhưng trước khi đi thẳng đến đây, bản thân ta cũng không biết mình đi nhầm đường. Mà Quyết Minh Tử lại có thể kịp thời đuổi tới chỗ này. Cho nên ta vẫn luôn rất nghi ngờ, làm sao gã biết chúng ta đến bí cảnh Bạch Ngô, lúc ấy chỉ có bốn người chúng ta, ta, Vân Chỉ Phong, Lừa Huynh, còn có ngươi. Thấy vẻ mặt con rùa dữ tợn, Tống Nam Thời hiểu rõ, ngươi muốn hỏi vì sao không phải Lừa Huynh à, con rùa giãy dụ một lát rồi gật đầu. Tống Nam Thời lạnh tanh nói, bởi vì ngoài cái đầu toàn nghĩ về linh thạch ra, nó đại khái không có chỉ số thông minh để làm gián điệp, rùa, trách ta quá thông minh. Tống Nam Thời tiếp tục. Hơn nữa sau khi vào bí cảnh, gã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ta, cho dù gã có muôn vàn thủ đoạn có thể định vị vị trí của ta, dù sao cũng phải có thứ gì môi giới chứ. Nàng còn vuốt cằm, như suy tư gì đó nói, Hơn nữa ta vẫn cảm thấy ngươi có hơi thở làm ta quen thuộc, ai ngờ nàng còn chưa nói xong, cũng chưa ép hỏi ra quan hệ giữa con rùa và Quyết Minh Tử, đã thấy Vân Chỉ Phong tự phun ra trước. Hắn dùng một loại giọng điệu hiểu rõ nói, ngươi quả nhiên đã biết, Tống Nam Thời, ta biết cái gì? Vân Chỉ Phong tự nói, ta sớm nên nghĩ tới, sao ngươi có thể không nhìn ra trong thân thể con rùa đen này là một con ảnh quỷ? Tống Nam Thời khiếp sợ, dứt khoát ngắt lời hắn, cái gì? Trong thân thể con rùa đen này là ảnh quỷ, Vân Chỉ Phong, hắn nhận ra có chỗ không ổn, im lặng một lát, hắn bình tĩnh hỏi, ngươi không nhìn ra nó là ảnh quỷ? Tống Nam Thời nhớ tới sư lão đầu đã phổ cập khoa học sự đáng sợ của ảnh quỷ, dậm chân, ta biết quỷ gì chứ, nghĩ đến trong tay mình túng là ảnh quỷ, nàng thậm chí sợn tóc gáy, như túng một con gián, hận không thể lập tức vứt con rùa đen này đi. Vân Chỉ Phong cũng ngay ra, lúc trước ta không bán con rùa đen này là bởi vì trong thân thể con rùa đen này có một con ảnh quỷ sống ở đó, ta thấy ngươi có thể áp chế ảnh quỷ không cho nó chạy ra, ta cho rằng ngươi biết rồi. Chẳng qua là cố ý giả vờ không biết trêu chọc ảnh quỷ, giả heo ăn thịt hổ, Tống Nam Thời bày ra mắt cá chết, ta mà thật sự là con hổ thì ta nỡ giả vờ mình là heo chắc. Còn có áp chế ảnh quỷ cái gì? Ta áp chế ảnh quỷ á, Vân Chỉ Phong, con ảnh quỷ kia chui ra từ trong thân thể rùa đen một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần bị ngươi vỗ về một lần. Ta cũng cảm thấy ngươi thâm tàng bất lộ, ngươi lại nói cho ta là ngươi chả biết cái gì á. Lần này hai người dứt khoát bỏ qua con rùa, ngồi cạnh nhau, giao lưu tin tức hai bên. Vì thế Tống Nam Thời đã biết được tin tức. Thứ nhất, trong thân xác con rùa đen này là một con ảnh quỷ. Thứ hai, Vân Chỉ Phong đã sớm biết, hơn nữa còn cho rằng nàng biết. Thứ ba, mấy lần, dưới tình huống nàng không biết gì, nàng đã một cái tát vỗ ảnh quỷ muốn chạy trốn về xác rùa. Tống Nam Thời nghe xong, khiếp sợ nhìn chằm chằm tay mình, ta đỉnh vậy á. Chẳng lẽ ta là con gái của trời gì đó, Vân Chỉ Phong, được lắm. Hắn xác định Tống Nam Thời này không có bất kỳ ý đồ giả heo ăn thịt hổ gì. Nàng không giả ngu, nàng ngu thật, Vân Chỉ Phong đỡ trán, nói, ta lôi con ảnh quỷ này ra cho ngươi nhìn xem. Hắn duỗi tay túm đỉnh đầu ảnh quỷ một cái, Tống Nam Thời thuận thế mở ra thiên mục không thường dùng, dưới thiên mục. Tống Nam Thời nhìn thấy gương mặt thật của ảnh quỷ thì cả người chấn động. Nàng lập tức nhảy dựng lên, nói, là ngươi. Ngày đó ảnh quỷ sống nhờ trên ngọn lửa sinh mệnh của nhị sư tỷ nhà ta định đánh cắp tuổi thọ của nhị sư tỷ là ngươi. Nhị sư tỷ sống lại lần nữa là bởi vì lúc trước đột nhiên té xỉu. Tống Nam Thời đưa tỷ ấy vào y đường sau đó mở thiên mục ra, lại từ ngọn lửa sinh mệnh của tỷ ấy nhìn thấy một con ảnh quỷ. Nghĩ tới suy đoán của mình về quan hệ của ảnh quỷ và Quyết Minh Tử. Lại nghĩ đến hành động của ảnh quỷ, Tống Nam Thời còn có gì không rõ đây? Nàng cười lạnh một tiếng, nói, được lắm. Xem ra Quyết Minh Tử này đúng là mưu đồ không nhỏ, không chỉ nhìn chằm chằm ta, còn đã nhìn chằm chằm sư môn chúng ta từ sớm như vậy. Buồn cười nàng còn tưởng rằng ngọn lửa sinh mệnh của nhị sư tỷ đột nhiên xuất hiện ảnh quỷ là gặp kẻ địch nào bên ngoài ngáng chân tỷ ấy. Hiện tại, nàng cũng không rảnh suy nghĩ sao mình có thể áp chế ảnh quỷ. Dứt khoát giơ tay vỗ con ảnh quỷ kia về trong cơ thể rùa đen sau đó nhấc rùa lên, lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi biểu hiện tốt, ta cho ngươi sống. Nếu không, ta nhất định cho ngươi chết sớm hơn chúng ta, cả rùa run lên. Nửa canh giờ sau, mấy người Tống Nam Thời trèo đèo lội suối bò qua tầng tầng lớp lớp phế tích, đi đến trước một vách đá duy nhất chưa sụp xuống. Tống Nam Thời nhìn con rùa lại nhìn vách đá, nhắm mắt cảm nhận rồi nói. Lần này đúng là không chơi chiêu gì. Nơi này chính là chỗ linh lực đậm đặc nhất, linh lực của bí cảnh này hẳn là từ ngoài vách đá tiến vào. Dứt lời, nàng không nhìn con rùa có vẻ muốn nói lại thôi, duỗi tay nhét rùa đen vào ống tay áo. Bây giờ còn chưa phải lúc xử nó. Nàng hỏi Vân Chỉ Phong, từ nơi này đột phá đi ra ngoài, nắm chắc mấy phần. Vân Chỉ Phong nhắm mắt cảm nhận rồi nói thẳng không cố kỵ, đơn giản hơn lúc nãy một ít. Nếu đổi thành trước kia, ta không bị thương, hẳn là có thể. Tống Nam Thời, trước kia, ngươi không bị thương, thật đúng là quá tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể nói, ngươi thử trước xem, thử xong rồi lại nói, Vân Chỉ Phong cũng không nói gì khác, rút kiếm đánh một chiêu toàn lực, vách đá nứt ra, đá vụn văng tung tóe, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tống Nam Thời im lặng một lúc lâu, dứt khoát ngồi xuống, chết lặng nói, chúng ta vẫn nên suy xét ở chỗ này tu luyện đến độ kiếp kỳ thôi. Vân Chỉ Phong thấy thế im lặng một lát, rối rắm lại xoắn xuýt. Cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình, hắn nói, thật ra còn có một cách, Tống Nam Thời lạnh tanh, nói đê. Vân Chỉ Phong uyển chuyển nói, lúc trước khi ở Trấn Tiên Duyên, ngươi có biết vì sao ta muốn bẻ miệng lừa huynh không? Tống Nam Thời im lặng một lát, nghĩ đến có khi bọn họ phải ở chỗ này tu luyện đến độ kiếp kỳ, vẫn phải nhìn mặt nhau mà sống. Vì thế nàng nói, là vì xem răng lừa huynh. Vân Chỉ Phong đen mặt, Tống Nam Thời thấy thế lập tức im miệng. Nàng ngẫm lại lý do lúc trước của hắn, do dự nói, là bởi vì lừa huynh ăn nhầm gì đó, vẻ mặt Vân Chỉ Phong hơi dịu xuống, lại nói, thật ra không phải lừa huynh ăn nhầm cái gì, mà là ta có một thứ đồ rất quan trọng, có lẽ ở ngay trong bụng lừa huynh. Tống Nam Thời mờ mịt, cái gì? Vân Chỉ Phong, Kỳ Lân Huyết Ngọc, Tống Nam Thời, đây là cái tên trẻ trâu gì thế? Nhưng câu sau của Vân Chỉ Phong lại làm tinh thần Tống Nam Thời rung lên. Hắn nói, sau khi có Kỳ Lân Huyết Ngọc, thương thế của ta sẽ khôi phục nhanh gấp trăm lần trước kia. Tống Nam Thời, thế thì còn chờ gì nữa? Nàng lập tức vung bàn tay lên, nói, lấy lừa huynh từ nhẫn trữ vật của ngươi ra đi. Nàng ra vẻ nếu cần thì tặng hắn lừa huynh luôn. Vân Chỉ Phong vội vàng ngăn nàng lại, nói, hiện tại Kỳ Lân Huyết Ngọc hẳn là ở trên người của ngươi. Vân Chỉ Phong hiểu rất rõ. Hiện giờ con lừa kia của Tống Nam Thời ở nhẫn trữ vật của hắn, nhưng lúc hắn vào bí cảnh sụp đổ này là nhờ cảm ứng giữa Kỳ Lân Huyết Ngọc mà tìm được Tống Nam Thời. Nói cách khác, Kỳ Lân Huyết Ngọc đã sớm không ở trên người con lừa kia, mà là ở trên người Tống Nam Thời. Nhìn vẻ mặt ngớ ra của Tống Nam Thời, hắn nhắc nhở, ngươi có nhặt được thứ gì từ trên người lừa huynh không? Thứ gì từ trên người lừa huynh? Tinh thần Tống Nam Thời đột nhiên rung lên, moi móc ở nhẫn trữ vật, đào ra được một cục đá đỏ. Vân Chỉ Phong giật mình, Kỳ Lân Huyết Ngọc, Tống Nam Thời không thể tin nổi, đây là Kỳ Lân Huyết Ngọc. Ta cho rằng chỉ là một cục đá bình thường chứ. Nói xong, nàng còn gãi đầu nói, ta còn nghĩ chờ sau khi ra ngoài lấy nó làm tạ lễ, cảm ơn ngươi cứu túi linh thạch của ta. Vân Chỉ Phong nghe vậy đầu tiên là cảm động, sau đó ngẫm kỹ lại phát hiện không thích hợp. Hắn chậm rãi nói, ngươi cho rằng đây là một cục đá bình thường. Tống Nam Thời gật đầu, Vân Chỉ Phong. Sau đó ngươi chuẩn bị lấy nó đưa ta làm tạ lễ, Tống Nam Thời, móe. Nói lỡ miệng, nàng vội vàng bù đắp, cái này không quan trọng. Cái này không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là khôi phục thực lực. Nàng lập tức hỏi, muốn khôi phục thương thế thì phải dùng thứ đồ chơi này thế nào? Vân Chỉ Phong lạnh lùng, nhanh nhất là ta trực tiếp nuốt vào. Như vậy ta sẽ có được linh lực chứa ở Kỳ Lân Huyết Ngọc trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết tình thế trước mắt. Sau đó lại chậm rãi tiêu hóa, hắn nói xong đang chuẩn bị duỗi tay lấy Kỳ Lân Huyết Ngọc, lại thấy nàng đột nhiên rụt tay về, rút một cái khăn tay ra chà lau trên mặt sứ của Kỳ Lân Huyết Ngọc. Vân Chỉ Phong không hiểu ra sao, ngươi đang làm gì? Tống Nam Thời nói theo bản năng, à. Ta đột nhiên nhớ ra dẫu sao thứ đồ chơi này cũng bị lừa nôn ra, cứ vậy ăn vào thì không vệ sinh. Ta lau cho ngươi, Vân Chỉ Phong, hắn chậm rãi thu tay về, sắc mặt xanh mét, lúc nàng chưa nói. Hắn thậm chí không nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, ta đột nhiên cảm thấy ở chỗ này tu luyện tiếp rất ổn. Ta không vội lắm, Tống Nam Thời khiếp sợ ngẩng đầu, nàng cuống quýt, Vân Chỉ Phong. Ngươi tỉnh táo lại đi, Tống Nam Thời, Vân Huynh, trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào thì nhất định sẽ bắt người đó chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, Tống Nam Thời, Vân Huynh, có câu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tống Nam Thời, Vân Huynh, phàm sở hữu tướng, giai thị vô vọng, Tống Nam Thời, Vân Huynh, Tống Nam Thời vắt hết óc, rót hết cho hắn từng lời an ủi đường mật, nói đến cổ họng bốc khói, Vân Chỉ Phong đơ mặt mím môi, tỏ thái độ không bạo lực thì không hợp tác, Tống Nam Thời, lần đầu tiên nàng hận mình sao lại nhanh mồm nhanh miệng đến vậy, miệng chạy phía trước, đầu óc ở phía sau đuổi không kịp, khóc không ra nước mắt, mặt nàng đã nhăn như ăn hoàng liên rồi. Nhưng mà đương sự không bạo lực thì không hợp tác lại làm ra vẻ thâm cừu đại hận còn hơn Tống Nam Thời. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Lân Huyết Ngọc bị đặt ở giữa bọn họ kia, mặt đầy kháng cự. Cho dù Tống Nam Thời đang nói gì, giờ này phút này trong đầu Vân Chỉ Phong chỉ tuần hoàn một câu, lừa nôn ra, sắc mặt hắn xanh mét. Trước ngày hôm nay, chính hắn cũng không thể tưởng tượng được, hắn sẽ kháng cự như vậy với Kỳ Lân Huyết Ngọc đặt ngay trước mặt, ăn. Hay là không ăn, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi. Rơi vào dãy dụa chưa từng có trong đời, hắn càng dãy dụa, sắc mặt càng khó xem, Tống Nam Thời nhìn suýt dứt khoát quỳ xuống lạy hắn. Nàng dứt khoát tiến hành điều trị loại bỏ mẫn cảm với hắn, thật ra với đan sư mà nói, nước bọt yêu thú đều có thể làm thuốc. Trong đan dược bình thường ngươi ăn chắc chắn có không ít, Vân Chỉ Phong, lừa nhổ ra, Tống Nam Thời, tính cả thời gian ở tàng thư các, huyết ngọc này ở trên người ta cũng hơn 6 tháng rồi. Cho dù có thứ gì thì cũng đã sớm không còn. Vân Chỉ Phong, lừa nhổ ra, Tống Nam Thời nảy sinh ác độc, nếu không ăn, chúng ta phải bị nhốt mãi ở chỗ này. Tự ngươi chọn đi. Lúc này, rốt cuộc Vân Chỉ Phong không nói lừa gì nữa. Hắn im lặng một lát rồi hỏi, ngươi muốn nghe lời nói thật không? Tống Nam Thời, ngươi nói đi. Vân Chỉ Phong thành thật, ngươi nói đều rất có lý, nhưng nếu có lựa chọn thì ta lựa chọn bị nhốt. Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, nàng sụp đổ phát ra tiếng lừa hí. Vân Chỉ Phong, hắn ngậm miệng, yên lặng nhìn nàng. Trên khuôn mặt lạnh tanh kia vậy mà có thể nhìn ra chút tuổi thân mờ mịt. Tống Nam Thời, nàng lau mặt một cái, bình tĩnh lại. Nàng bình tĩnh hỏi, cho nên ngươi chuẩn bị ăn hay chuẩn bị không ăn? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, cuối cùng như hạ quyết tâm, ngươi để ta chuẩn bị tâm lý đã. Tống Nam Thời nghe vậy cười lạnh, sao lúc trước ngươi bẻ miệng lừa huynh thì không nghĩ đấy là do lừa nhổ ra? Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, lúc ấy đúng là ta không nghĩ tới. Vân Chỉ Phong, nhưng không phải ngươi đã nghĩ rồi à? Tống Nam Thời, sao nàng nói mà không nghĩ gì thế? Nàng hít sâu một hơi, để trấn an tâm hồn yếu ớt kia của Vân Chỉ Phong, nàng ngây ra trong chốc lát sau đó đột nhiên bắt đầu mò nhẫn trữ vật. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua, ngươi làm gì? Tống Nam Thời nhanh nhẹn lấy ra một cái nồi sắt lớn, nói, ta giúp ngươi xử lý thứ đồ chơi này. Không đợi Vân Chỉ Phong kịp phản ứng, nàng đã dùng ly hỏa đốt lên, đổ nước sạch từ nhẫn trữ vật vào trong nồi. Nàng cực kỳ thông minh nói, nếu ngươi đều có thể tiếp nhận đan dược có nước bọt yêu thú mà không tiếp nhận được cục đá này từng bị lừa huynh ăn, ta sẽ xử lý nó thành đan dược, ngươi coi thành đan dược mà ăn. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, thật sự ngại nói rằng từ sau khi nghe nàng nói có vài đan dược có nước bọt yêu thú, hắn đã quyết định về sau chỉ cần không chết thì sẽ ít chạm vào đan dược. Có vài thứ đồ, lúc không biết thành phần thì ăn thế nào cũng được, nhưng sau khi biết rõ, không thể nghĩ lại. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, đè dạ dày cuồn cuộn xuống, nhìn chằm chằm Kỳ Lân huyết ngọc gần như là nửa người mình như nhìn kẻ địch sinh tử. Đoạn thời gian chạy trốn kia, lúc gian nan nhất, hắn thậm chí từng ăn sống máu thịt yêu thú, mà nay thật vất vả mới có cơ hội khôi phục thương thế, chẳng qua chỉ là... Bịch! Một tiếng vang lớn đột nhiên nhắc mạch suy nghĩ của Vân Chỉ Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tống Nam Thời đang lắc cái nhẫn trữ vật có thể chứa vật sống kia của hắn, ra sức nhét một vật hình người vào trong. Vân Chỉ Phong, hắn ngây ra trong chốc lát, cuối cùng nhớ tới người sống này là tên sát thủ định giết Giang Tịch ở bí cảnh, bọn họ chuẩn bị bán gã cho sư tỷ của Tống Nam Thời. Vậy mà quên gã ở nhẫn trữ vật 6 tháng. Tống Nam Thời giải thích, ta chuẩn bị tìm ít nguyên liệu để phối luyện đan, ai biết lại lây ra sát thủ này. Trước khi bị nhét vào, sát thủ kia cũng là một người to cao, hiện giờ đói bụng 6 tháng, chưa nói đói chết nhưng cũng chỉ còn da bọc xương. Lần này gã bị đập đầu óc choáng váng, mới cố mở to mắt đã thấy ngay một nồi nước sôi ùng ục. Sát thủ, gã nhớ về nhẫn trữ vật không ăn không uống 6 tháng. Hiện giờ, rốt cuộc bọn họ sơn cùng thủy tận, đến nỗi phải chuẩn bị xuống tay với hắn à. Gã gân cổ lên gào, ăn thịt người. Tống Nam Thời cầm cái chảo lên đập cho hắn một cái hôn mê, nhấc chân đá gã vào nhẫn trữ vật, liền mạch lưu loát. Nàng còn quay đầu gật gật đầu với hắn, nói, ngươi tiếp tục. Nói xong còn lấy tay đỡ trán bày ra tạo hình người suy tưởng. Vân Chỉ Phong, hắn không biết người suy tưởng là gì nhưng hắn cảm thấy mình không tự hỏi nổi nữa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn mới nhìn ra chỗ khác một tí, Kỳ Lân huyết ngọc của hắn đã nằm quanh cuộn trong nồi nước sôi trào. Vân Chỉ Phong đột nhiên muốn cười. Sao hắn cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần gặp Tống Nam Thời, đều không đứng đắn nổi nhỉ? Rõ ràng đã bị vây ở bí cảnh sụp xuống, bí cảnh này có thể lại lần nữa sụp xuống hay không thì chẳng ai biết được. Dưới tình hình nguy cấp, vậy mà hắn còn có lòng rối rắm Kỳ Lân huyết ngọc có phải do lừa nhổ ra không? Thật sự không phải hắn ăn sống máu thịt lúc chạy trốn rồi. Tống Nam Thời mò ra thứ gì đó từ nhẫn trữ vật, nóng lòng muốn thử chuẩn bị bỏ vào trong nồi. Vân Chỉ Phong đột nhiên mở miệng nói, đưa cho ta đi. Tống Nam Thời còn chưa hiểu, cái gì? Vân Chỉ Phong, Kỳ Lân huyết ngọc. Đôi mắt Tống Nam Thời lập tức sáng ngời, vội vàng vớt huyết ngọc vào trong tay, cũng không chê phỏng tay, vừa suýt xoa vừa đưa cho hắn. Vân Chỉ Phong nhận lấy vẫn nhìn nó với vẻ hận thù vô cùng, xem đến Tống Nam Thời kinh hồn bạc vía. Sau đó hắn nâng tay lên, chậm rãi đưa huyết ngọc lên miệng. Tống Nam Thời đột nhiên gọi, Vân Chỉ Phong, hả? Vân Chỉ Phong theo bản năng trả lời, bởi vì trả lời mà hơi mở miệng. Muộn ác sinh biến, Tống Nam Thời lập tức thẳng ánh mắt, giơ tay nắm lấy tay Vân Chỉ Phong đẩy huyết ngọc vào trong miệng hắn. Sau đó nàng vội vàng che miệng hắn lại, lòng bàn tay thiếu nữ dán ở trên đôi môi hơi khô khốc của thanh niên, cũng không mềm mại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nốt chai và đốt ngón tay cứng rắn trên lòng bàn tay nàng. Đầu Vân Chỉ Phong lại tầm một tiếng, hắn thậm chí không phân rõ đây là vì hắn bất ngờ nuốt vào Kỳ Lân huyết ngọc hay là bởi vì thứ khác. Giọng thiếu nữ chột dạ, Vân Chỉ Phong, bây giờ ngươi đã ăn rồi. Ván đã đóng thuyền, ngươi nhận mệnh đi. Đầu Vân Chỉ Phong trống rỗng. Hắn vươn tay, nắm cổ tay của nàng kéo xuống, tay dùng sức đã hơi căng lên. Tống Nam Thời cúi một tiếng, do dự nói, ngươi tức rồi à? Vân Chỉ Phong buông tay ra như phải bỏng, sắc mặt vừa lạnh vừa cứng. Tống Nam Thời quan sát hắn, đang muốn nói gì đó, lại thấy tai hắn đỏ lên. Tống Nam Thời mơ hồ một lát rồi nói với vẻ hiểu rõ, là tác dụng của Kỳ Lân huyết ngọc hả? Lỗ tai ngươi đỏ cả rồi này, mau đã tọa hấp thu linh lực, đừng lãng phí. Vân Chỉ Phong từ một tiếng, không nói gì nữa lập tức đã tọa, nhắm chặt hai mắt lại. Tống Nam Thời chỉ cho rằng hắn đã bắt đầu hấp thu linh lực Kỳ Lân huyết ngọc, còn cố ý cách xa một chút, không quấy rầy hắn. Chỉ chốc lát sau, màu đỏ trên tai hắn tan đi, bấy giờ Tống Nam Thời mới khẽ thở phào, xem ra hấp thu linh lực rất thuận lợi. May quá! May quá! Nàng nhìn hắn trong chốc lát, bởi vì không biết quá trình hắn hấp thu linh lực cần bao lâu nên nàng không quan tâm đến hắn nữa. Nàng lấy ra mệnh bàn của mình cúi đầu nhìn, tám phương vị mệnh bàn, chỉ có hướng quẻ ly và quẻ tốn sáng lên, các phương vị khác đều tối om. Tống Nam Thời lại có loại cảm giác vận mệnh đã định trước. Nắm giữ hai quẻ tượng, xa xa không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Một ngày nào đó, nàng có thể thắp sáng hết tám quẻ tượng trên mệnh bàn này. Ở tu chân giới, quẻ sư chỉ có thể nắm giữ một quẻ tượng, suy nghĩ như vậy nói là bất khả thi cũng không quá đáng. Nhưng Tống Nam Thời lại không nghĩ vậy. Nàng có thể nắm giữ hai quẻ, vì sao không thể nắm giữ nhiều hơn nữa chứ? Quyết Minh Tử kia cho rằng nàng nắm giữ quẻ tượng thứ hai là bởi vì mệnh bàn. Nhưng có thật là thế không? Quyết Minh Tử coi mệnh bàn thành một cái chìa khóa, nhưng Tống Nam Thời thấy đây càng như là một cơ hội. Khi nàng cầm mệnh bàn, trong lòng hiện lên suy nghĩ, Quyết Minh Tử có thể, vì sao ta không thể? Phía trên mệnh bàn đột nhiên truyền đến một loại dẫn đường vận mệnh đã định. Nàng lĩnh ngộ loại dẫn đường này. Đúng là vì như thế, thái độ của nàng với mệnh bàn không khỏi càng thêm cẩn thận. Thứ này không chỉ là vũ khí dùng được mà thôi. Tống Nam Thời vẫn luôn cảm thấy, ngoài mệnh bàn ra, vốn có một hệ thống phương pháp nào đó đi thực hiện suy nghĩ của nàng, mà không chỉ dẫn đường để nàng đặt hy vọng trên mệnh bàn này như hoa trong gương. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, thu mệnh bàn lại, vừa chú ý Vân Chỉ Phong vừa cảnh giác bốn phía. Cứ như vậy suốt một ngày một đêm, thật ra nàng không nhìn ra trời vào đêm từ lúc nào, nhưng tóm lại tính thời gian hẳn là gần như vậy. Vân Chỉ Phong vẫn không có động tĩnh gì, nhưng mỗi một khắc, Tống Nam Thời lại đột nhiên nhạy bén nhận thấy toàn bộ không gian này khẽ lắc lư. Ánh mắt Tống Nam Thời sắc bén, không dám trì hoãn chút nào lập tức lấy ra mệnh bàn, khởi động một bức tường gió ở xung quanh hai người. Mà sự nhạy bén của nàng quả nhiên không phụ nàng. Tường gió vừa dựng lên, toàn bộ không gian đột nhiên lại kịch liệt rung lên. Nếu đông đưa thì cũng thôi, toàn bộ phế tích này đã là sụp đến không thể sụp, nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ không gian đột nhiên chậm rãi chuyển động. Trong giây lát, đất trời đảo lộn, bọn họ rơi nghiêng trên mặt đất, Tống Nam Thời nhanh tay lẹ mắt, dứt khoát biến tường chắn thành một quả cầu gió bao bọc chặt lấy bọn họ, vô số đá vụn có cây rào rào rơi xuống. Tống Nam Thời vất vả lắm mới chống qua một đợt này. Khi lần nữa mở mắt ra, trời đã biến thành đất mà đất biến thành trời. Ngẩng đầu là đất đai đang ép xuống cực mạnh, núi đá cỏ cây ào ào rơi xuống. Cúi đầu, nơi vốn là không trung thành vực sâu vạn trượng. Bọn họ cứ như vậy lơ lửng ở giữa đất và trời, không chỗ đặt chân. Tống Nam Thời chưa bao giờ gặp cảnh tượng đất trời điên đảo giống như tận thế. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm cầu gió vững vàng nổi lơ lửng, nhưng tiếng động cũng đã bất ổn rồi. Nàng gọi theo bản năng, Vân Chỉ Phong. Nàng biết Vân Chỉ Phong đang nhập định hấp thu linh lực, nàng vốn không kỳ vọng nghe thấy hắn đáp lại. Ai ngờ, đây, giọng Vân Chỉ Phong đột nhiên vang lên ở bên tai. Tống Nam Thời quay ngoắt đầu lại, thấy Vân Chỉ Phong đứng ở phía sau nàng, đang chậm rãi rút trường kiếm từ bên hông ra. Tống Nam Thời vui vẻ, ngay sau đó lại kinh hãi, thực lực của ngươi, Vân Chỉ Phong, khôi phục hơn phân nửa, nhưng đủ dùng. Tống Nam Thời, vậy bây giờ ra tay à, hắn nói, còn chậm trễ, chờ nơi này lại sụp nữa, sợ là chúng ta càng khó đi ra ngoài. Tống Nam Thời nhanh chóng nói, vậy bây giờ thực lực của ngươi ở khoảng nào, Vân Chỉ Phong tính, khoảng vừa đến hóa thần kỳ. Tống Nam Thời hít một tiếng, khôi phục hơn phân nửa, hóa thần kỳ. Người anh em này quả thật là thâm tàng bất lộ đó. Tống Nam Thời bấm ngón tay tính, Ở chỗ khác mạnh mẽ đánh ra ngoài cần thực lực của trưởng môn, nhưng bọn họ tìm được chỗ này khá yếu ớt, hóa thần kỳ có khi cũng đủ dùng. Tống Nam Thời vui mừng muốn nói gì đó, lại thấy Vân Chỉ Phong nói, nhưng ngươi đừng mừng quá sớm. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, ta ăn xong kỳ lân huyết ngọc, có thể hấp thu lượng lớn linh lực giải quyết cái vội trước mắt trong thời gian ngắn, nhưng thương thế của ta sẽ không khôi phục trong nháy mắt, chỉ có thể xong việc chậm rãi tiêu hóa linh lực khôi phục thương thế. Hiện tại là ta dựa vào kỳ lân huyết ngọc, không phải bản thân ta. Tống Nam Thời hiểu rõ, kỳ lân huyết ngọc là đồ gian lận, nhưng có thời gian chờ, trong lúc hồi thời gian chờ chỉ có thể tự mình thăng cấp. Chỗ tốt là tốc độ thăng cấp có thể tăng tốc gấp trăm lần. Tống Nam Thời, vậy ý ngươi là, Vân Chỉ Phong, ta sợ ngay giây phút bí cảnh bị phá thì linh lực của ta lộ ra ngoài sẽ bị kẻ thù phát hiện. Thương thế của ta chưa hoàn toàn khôi phục nên không thích hợp đối đầu với bọn họ. Hắn nhìn về phía Tống Nam Thời, nói, cho nên, ta cần ngươi giúp ta. Trong lúc ta ra tay, dùng tường gió của ngươi hoàn toàn ngăn cách dao động linh lực của ta. Tống Nam Thời nghe vậy thì cười. Nàng nói, đây không phải là đưa cho người chuyên nghiệp à. Ngay sau đó, Tống Nam Thời làm cầu gió bao bọc lấy bọn họ nhanh chóng bành trướng, to lên gấp trăm lần, ngàn lần. Giọng nàng hơi ngạo mạn, ngươi cứ việc ra tay. Nếu có một tia linh lực có thể từ tường gió của ta lọt ra bên ngoài. Tống Nam Thời ta cùng họ với ngươi, ta che chở ngươi. Vân Chỉ Phong không kìm được bật cười. Ngay sau đó, trong không gian đảo lộn trên dưới, ánh kiếm sắc bén hiện lên. Ở ngoài bí cảnh, chỗ vốn là cửa vào bí cảnh đã hoàn toàn sập xuống thành phế tích. Người chạy ra từ bí cảnh, ngoài bị thương hoặc là có việc gấp khác ra, hơn nữa đều bồi hồi ở chỗ này, không ai đi cả. Bí cảnh này ở trong lãnh địa Vạn Kiếm Sơn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không đến nửa canh giờ, Vạn Kiếm Sơn đã phái người đi tìm hiểu tình huống, nghe nói còn có người bị giam ở bí cảnh, Vạn Kiếm Sơn lập tức phái hơn trăm tu sĩ đi hỗ trợ tìm người. Nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ có thể tìm được người là hy vọng xa vời. Cửa vào đã sập, bọn họ muốn xông vào cũng phải tìm được cửa vào mới có liên hệ với bí cảnh. Huống chi, còn chưa biết bên trong đã sập thành thế nào rồi. Nếu có kết quả tốt thì, có khi bọn họ còn có thể tìm được một thi thể hơi hoàn chỉnh. Tất cả mọi người biết rõ ràng trong lòng, bọn họ nói là tìm người, thật ra là tìm di thể. Nhưng không có bất kỳ người nào nói một câu, nếu người quá nữa là đã chết thì bọn ta không tìm nữa. Bọn họ thấy rõ, lúc trước nếu không phải nữ tu kia chống cửa vào, hiện tại người bị nhốt chính là bọn họ. Bởi vậy, cho dù tất cả mọi người biết hy vọng xa vời, nhưng không ai từ bỏ. Nhưng mà mọi người này lại không bao gồm người Vô Lượng Tông. Giang Tịch mím chặt môi, khuôn mặt hơi có vẻ ngây thơ trước mặt Tống Nam Thời bây giờ lạnh tanh, liên tục khai quật không ngừng nghỉ trên phế tích. Liễu lão nhân hiếm khi không nói mát, chỉ nói, bây giờ đã không còn cửa vào, muốn tìm cửa vào khác chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Đào từng chỗ một, nơi này không phải, thay một chỗ khác, Giang Tịch không nói một lời, cầm kiếm đổi chỗ đào dưới sự chỉ điểm của Liễu lão nhân như không biết mệt mỏi. Hắn đã như vậy một ngày, tất cả mọi người cảm thấy hắn quá đau buồn mà phát điên rồi, cùng phát điên còn có Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu. Trên pháp y của Chư Tụ đều là tro bụi, cùng sư muội có bệnh sợ xã hội của mình một trái một phải khai quật. Phù truyền tin của nàng vang lên, nàng không xem, dứt khoát vứt hết phù truyền tin trên người đi. Trên phù truyền tin là tên sư tôn, bên cạnh có người xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, chết rồi chứ nhỉ, không biết là ai còn cầm nến trắng muốn đốt. Chư Tụ còn chưa kịp phản ứng, Úc Tiêu Tiêu trước giờ lành như cục đất đột nhiên ném trường kiếm một cái, kiếm này tước nến trắng thành hai nửa, lại thẳng tắp đâm vào cạnh chân người nói xấu. Nàng nắm chặt tay, các ngươi nói thêm câu nữa, người nọ ngượng ngùng lùi ra sau hai bước. Úc Tiêu Tiêu run môi, trong lòng như có một ngọn lửa, nhưng Chư Tụ không cả quay đầu lại. Nàng chỉ nói, sư muội, chúng ta tiếp tục. Úc Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, xoay người vùi đầu vào phế tích. Nàng muốn tìm sư tỷ, nhưng mà giờ này phút này, Tống Nam Thời đang cùng Vân Chỉ Phong, mặt xám mày cho đứng ở dưới một cái tường thành. Hai người quần áo rách nát, trên đầu trên người đầy bùn đất, đến cả khuôn mặt đều không nhìn ra. Vân Chỉ Phong nhìn bố cáo trên tường, lau mặt một phen, nói với Tống Nam Thời đơ mặt ngồi xổm ở bên cạnh, nơi này là Trấn Minh Khang dưới quyền quản lý của Vạn Kiếm Sơn. Cách bí cảnh Bạch Ngô khoảng mấy chục dặm. Chỗ chúng ta đi ra hơi lệch, có thể là vì cửa ra không giống nhau. Tống Nam Thời vẫn đơ mặt, vậy cũng không thể giải thích vì sao địa điểm sau khi chúng ta ra khỏi bí cảnh lại là dưới mặt đất. Vân Chỉ Phong mạnh mẽ xông ra bí cảnh, Tống Nam Thời dùng tường gió ngăn cách linh lực, phối hợp ăn ý dữ dội, khí phách hăng hái dữ dội. Sau đó ra khỏi bí cảnh thì phát hiện cửa ra mà mình phá vỡ là ở dưới mặt đất. thiếu chút nữa bị chôn sống ngay tại chỗ. Hơn nữa lúc bọn họ ra đã dùng gần hết linh lực, vì thế hai người, một người dùng kiếm, một người đào tay, mạnh mẽ đào từ nền đất đào ra. Sau khi ra, Tống Nam Thời nhìn xuống thấy được một cái hố sâu suốt 20 mấy mét. Vân Chỉ Phong lau mặt, trong lòng vô hạn tang thương, hắn nói với giọng mỏi mệt, thôi. Đầu tiên vào thành thay độ trên người chúng ta đã, vì thế, hai người dìu nhau, rất giống dân chạy nạn vừa chạy nạn, trong ánh nhìn của người khác tập tễnh bước vào thành, hai người đi thẳng vào tiệm quần áo. Vào tiệm, trưởng quầy và tiểu nhị đều kinh ngạc, cuối cùng vẫn là trưởng quầy có tu dưỡng nghề nghiệp cao hơn, miễn cưỡng cười nói, hai vị cần gì? Hai người trăm miệng một lời, quần áo, trưởng quầy, vậy hai vị muốn quần áo thế nào? Vân Chỉ Phong, vừa người, Tống Nam Thời, rẻ, trưởng quầy, ông ta nhỏ giọng, nếu không các ngươi bàn bạc lại xem. Hai người liếc nhau, mặt Tống Nam Thời lạnh tanh. Vân Chỉ Phong, hắn dừng một chút, nói, rẻ, hôm nay cửa hàng quần áo lâu đời treo bảng hiệu trăm năm duy nhất ở Trấn Minh Khang mở hàng tiếp đón hai con quỷ nghèo. Tiểu nhị nở nụ cười cứng đờ chuyên nghiệp, đưa lên cho một nam một nữ này hai bộ trang phục kiểu dáng rất bình thường, chất liệu khá đơn sơ. Hai người chia nhau vào phòng thay quần áo, lúc này tiểu nhị mới một lời khó nói hết nói với trưởng quầy nhà mình, hai người này thoạt nhìn nhân tài bất phàm, còn đều là tu sĩ. Vậy mà, như thế, hắn ta rầm rì không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung, trưởng quầy hạ giọng, một châm thấy máu, keo kiệt, đúng không? Tiểu nhị hơi khựng lại, hắn ta liên hệ hai chữ keo kiệt với hai vị tu sĩ phong hoa tuyệt đại không giống phàm nhân, cuối cùng nặng nề gật đầu, trưởng quầy cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng tu sĩ đều là cơm ngon rượu say không phát sầu vì tiền à? Tu luyện không cần linh thạch à? Vũ khí không cần linh thạch à? Bị thương dùng đan dược không cần linh thạch à? Ông ta thương hại nói đến những thứ này đều là tiền cả. Tu sĩ nghèo ở tu chân giới không ít hơn người nghèo ở thế gian này đâu. Phần lớn chỉ là ngăn nắp bên ngoài, bên trong thế nào ai mà biết được? Ông ta nói rồi nhìn trái nhìn phải lại hạ giọng nói. Ngươi có nghe nói bí cảnh Bạch Ngô náo nhiệt trong nửa tháng này không? Ngày hôm qua những tu sĩ đó đã ra hết rồi, ai biết bí cảnh nói sụp là sụp đó. Tiểu nhị sửng sốt, không phải bảo là ra hết rồi à? Trưởng quầy nghe vậy thì nói, là được người ta cứu. Nhưng người cứu mọi người lại bị kẹt lại trong đó, một ngày một đêm bên kia còn đang tìm người. Bên ngoài không ai dám nói gì, nhưng mọi người đều lén lút nói người kia đã chết rồi. Trong trấn chúng ta đều có hai tu sĩ vì được người kia cứu mà thờ cúng đấy. Người này còn trẻ, đáng thương lắm, tiểu nhị cũng không khỏi thổn thức theo. Hai người đang tám chuyện hăng say, một nam một nữ kia đã nhanh chóng thay xong quần áo, phân biệt từ phòng thay quần áo nam nữ đi ra. Hai người ngẩng đầu nhìn, không khỏi khen một tiếng đúng là người đẹp. Quần áo kia chất liệu đơn sơ, kiểu dáng càng tầm thường, hai người mặc vào thậm chí còn không vừa người lắm. Quần áo của tiên tử kia rõ ràng hơi rộng. Ống tay áo trống rỗng treo ở bên cạnh người, thế mà lại có loại cảm giác xương nhỏ gầy yếu đuối mong manh, đạo quân kia thì ngược lại. Quần áo dường như hơi chật, áo căng ngực vạt áo trước phình phình. Mà, ngực là ngực, eo là eo, chân là chân, trưởng quầy và tiểu nhị xem đến sửng sốt, không biết hình dung thế nào, cảm thấy bộ đồ giá rẻ nhất này mặc ở trên hai người này dường như đắt hơn không ít, hai người đang chụm đầu nhỏ giọng nói gì đó, thần tiên quyến lữ, trưởng quầy không khỏi đến gần hơn. Nghe được đối thoại của đôi thần tiên quyến lữ này, vẻ mặt nam tử hơi giãy giụa, quần áo này, nữ tử như suy tư gì, loại tiệm quần áo này có thể dùng quần áo cũ đổi linh thạch, quần áo cũ của chúng ta, trưởng quầy, ông ta cắn răng nói, vì khách này, quần áo cũ phải mới 8 phần mới có thể đổi linh thạch, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang, nữ tử nhìn về phía quần áo rách tung tóe họ thay ra, trên nét mặt tràn ngập tiếc nuối, sau đó nàng nhanh nhẹn thu quần áo đã rách thành vải vụn vào nhẫn trữ vật. Trưởng quầy, không đến mức tham tí vải vụn này của ngươi, thật sự không đến mức, tiền trao cháo múc, trưởng quầy mang theo tiểu nhị đều có vẻ mặt một lời khó nói hết, nhìn theo hai người rời đi, nhìn bóng dáng bọn họ, trưởng quầy không khỏi thổn thức, kỳ bo thành như vậy, thật là uổng cho một khuôn mặt xuất sắc, thổn thức xong ông ta lại quay đầu tám chuyện với tiểu nhị về hai tu sĩ anh dũng hy sinh ở bí cảnh Bạch Ngô, không hề biết rằng hai người vừa bị ông ta đóng dấu thành tu sĩ nghèo keo kiệt chính là đương sự hy sinh. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong, người anh dũng hy sinh, đi ra khỏi tiệm quần áo, Vân Chỉ Phong im lặng một lát, lúc này mới nói ra lời chưa kịp nói. Hắn hỏi, Tống Nam Thời, vì sao chúng ta không chọn đồ vừa rẻ lại vừa người? Hắn nói rồi có phần không được tự nhiên lôi kéo vạt áo, chỗ ngực căn phòng nở nang kia lập tức càng có vẻ mẩy hơn. Tống Nam Thời vô thức nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua. Vào lúc Vân Chỉ Phong nhìn qua, nàng như không có việc gì dời tầm mắt đi, lời lẽ chính nghĩa nói, sao chúng ta có thể thêm phiền cho chủ quán. Mặt Vân Chỉ Phong lạnh tanh, nói thật đê, Tống Nam Thời nói nhanh, những bộ đồ lẻ sai dơ như này xin miễn chọn lựa. Vân Chỉ Phong, ta xem có được chọn mà, Tống Nam Thời, đắt gấp đôi. Vân Chỉ Phong, lý do này thật sự quá thực tế, hắn khuất phục. Tống Nam Thời lại không kìm được mà nhìn thoáng qua, vạt áo của hắn. Nàng thành tâm thật lòng nói, quần áo này rất vừa người, thật sự. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nói, Trấn Minh Khang cách bí cảnh Bạch Ngô cũng không bao xa, chúng ta đi qua đó xem trước đi. Cuối cùng Tống Nam Thời nhìn thoáng qua vạt áo Vân Chỉ Phong, trong lòng niệm hai tiếng Vô Lượng Thiên Tôn rồi tiếc nuối rời mắt đi. Sau đó nàng nói, chúng ta bị nhốt, mấy người đại sư huynh chắc chắn không đi, còn đang suy nghĩ biện pháp cứu người. Chúng ta đi báo bình an trước, hai người chuẩn bị ra khỏi cửa thành trước rồi lại ngự kiếm đi cửa vào ban đầu của bí cảnh Bạch Ngô, nhưng mà vừa nãy vội vàng đi vào nên không phát hiện điều gì, bây giờ dọc theo đường đi ra ngoài, bọn họ lại rõ ràng phát hiện không ổn. Trấn Minh Khang rất nhiều tu sĩ bước đi vội vàng, vẻ mặt đều không tốt. Mấy đội đệ tử mặc đồng phục tu sĩ Vạn Kiếm Sơn càng thêm vội vàng, thời gian dừng lại đều không có. Mà mỗi khi có tu sĩ đi qua, bán hàng trong hai bên đường phố hoặc là người đi đường đi ngang qua đều sẽ bàn tán xôn xao. Tống Nam Thời nghe được mấy từ mấu chốt trong tiếng bàn tán của bọn họ, như là bí cảnh sụp xuống, chết, vân vân. Tống Nam Thời không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, nói, chẳng lẽ bí cảnh sụp xuống còn liên lụy đến bên ngoài bí cảnh hay là có người đã chết? Vân Chỉ Phong nghĩ tới động tĩnh khi bí cảnh sụp xuống, vẻ mặt cũng nghiêm túc, không phải không có khả năng, vì thế càng không chậm trễ được. Hai người Tống Nam Thời chưa kịp hỏi rõ ràng đã vội vàng chạy ra ngoài thành. Vừa đến ngoài thành, bọn họ đã thấy có hai, ba tu sĩ đang bày biện tế đàn tế phẩm ở đường lớn ngoài thành, nghe người vây xem nói là đang tế điện người chết ở bí cảnh Bạch Ngô. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Bọn họ tiến lên nhìn một chút, nhưng mà vừa nhìn, hai người lại không khỏi đều ngây ra. Tống Nam Thời lẩm bẩm niệm ra chữ trên tế bài, nghĩa sĩ Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong. Nàng dừng một chút, quay đầu, mờ mịt nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Nàng khó hiểu nói, chẳng lẽ người gặp nạn còn có cùng tên với chúng ta? Vân Chỉ Phong, hắn lạnh tanh nói, cho nên có khả năng tế điện trên tế đàn này chính là hai chúng ta không? Tống Nam Thời choáng váng tại chỗ. Hai người cứ vậy ngây ngốc đứng ở ngoài đám người, nhìn một đám tu sĩ, tế điện, bọn họ. Có một vài tu sĩ thậm chí than thở khóc lóc giải thích cho mọi người đứng xem sự tích huy hoàng vì cứu người anh dũng hy sinh của bọn họ. Tu sĩ kia khóc lóc thảm thiết nói, một ngày một đêm này, lúc nào ta cũng hồi tưởng chỉ cảm thấy hai vị nghĩa sĩ này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.